Thần nông tiểu y tiên, chương 19, tại nông thôn cũng có thể xông ra đại thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Phương Khiết như không khỏi một trận lòng chua xót, trong hai mắt dũng động lệ ý, nhào tới Lương Phi trong ngực, mất tiếng khóc sụt sùi đạo, A Phi ca, thật ra thì ta hiểu ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi không phải là không nguyện làm thầy thuốc, cũng không phải không muốn ở tại trong thành, ngươi là bởi vì không yên tâm bá phụ Khiết Như. Phương Khiết như đột nhiên nhào tới trong lòng ngực của mình, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật, để cho Lương Phi rất là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng ở nghe được nàng như thế lòng chua xót mà nói sau đó, Lương Phi trong lòng cảm xúc rất nhiều, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai nàng, an ủi nàng nói. Khiết Như, xin tin tưởng ta, coi như là tại nông thôn, ta chỗ làm ra sự nghiệp, cũng nhất định sẽ làm cho người lau mắt mà nhìn. Ừ, A Phi ca, ta tin tưởng ngươi. Phương Khiết Như ôn nhu nằm ở Lương Phi trên bả vai, hoàn toàn quên mất lúc này hai người đang ở trên đường chính. Nàng say mê mà ngửi theo Lương Phi trên người truyền ra hơi thở nam nhân, nhưng là đem Lương Phi ôm chặt hơn nữa. Khiết Như, bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn đây. Không cần vận dụng thấu thị chi nhãn, Lương Phi cũng có thể cảm giác được bên người người đi đường đều tại nhìn bọn hắn. Hắn vội vàng đem Phương Khiết Như cùng mình tách ra. Vì chứng thực chính mình lời vừa mới nói, hắn lại bắt lại Phương Khiết Như tay, nói. Ta trước mấy thời gian trồng rất nhiều thức ăn, còn có chưa ăn xong đây, nếu không chúng ta hiện tại liền về nhà, cho ngươi nếm thử một chút ta trồng rau, mùi vị đến cùng thế nào. Dứt lời, không nói lời nào, Lương Phi liền kéo Phương Khiết Như một đường chạy thẳng tới trạm xe buýt, hướng trong thôn chạy tới. Mới vừa về đến nhà, còn không có vào trong nhà, Lương Phi liền nghe được từ trong nhà truyền tới một tiếng vui sướng thanh âm. Nghe kia thanh thúy được giống như bách linh điểu bình thường thanh âm, Lương Phi biết là muội muội Lương Hân trở lại. Lương Hân năm nay 15 tuổi, tại trấn trên trung học đọc sơ nhị, bởi vì bình thường muốn ở trong trường học nội trú, chỉ có cuối tuần mới trở về. Nàng là trong nhà hài lòng quả, mỗi lần trở lại, cũng sẽ cho cha mẹ mang đến hoan nhạc. Ngay cả là tại gian nan nhất năm tháng, cha mẹ cùng Lương Phi đều muốn đem lớn nhất vui vẻ mang cho Lương Hân, để cho nàng không buồn không lo mà vui vẻ trưởng thành. Biết được Lương Hân trở lại, Lương Phi cùng Phương Khiết Như hai mắt nhìn nhau một cái, liền đẩy cửa đi vào. Bên trong nhà, cha mẹ cùng Lương Hân chính làm thành một bàn ăn cơm, Lương Hân một bên khối lớn đóa kỳ lấy thức ăn trên bàn, vừa cùng cha mẹ vừa nói ở trong trường học kiến thức. Ồ, ca, Khiết Như tỷ. Các ngươi đã về rồi. Nhìn đến Lương Phi cùng Phương Khiết Như trở lại, tiểu nha đầu vội vàng lau miệng, nhưng lại không nhịn được thèm ăn, kẹp căn cải trắng ném vào trong miệng, đứng lên nói với bọn họ đạo. Các ngươi ăn cơm chưa? Ếch, ca, mẫu thân nói đây là ngươi trồng rau, ngươi như thế loại à, thật sự là quá tốt ăn. Tiền hồ nước tưới rau cải, há lại có không tốt ăn đạo lý. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Lão ca ta là người như thế nào, trồng ra tới thức ăn, há có không thể ăn đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cười ha ha lấy đi tới trước, đang muốn dựa thế lại thổi phồng một phen, đột nhiên nhìn đến phụ thân đang ngồi ở mép giường, chính đầy mặt hiền hòa mà nhìn mình, bất giác cả kinh nói. Ba, ngươi có thể ngồi dậy, chân ngươi, Lương phụ bởi vì nghiêm trọng tắc mạch máu não. Lúc phát tác thân thể căn bản là không có cách không chịu đại não khống chế. Coi như là tại bình thường thời điểm, cũng chỉ có thể nghiêng người tựa vào mép giường ngồi một hồi, hơn nữa hai chân vẫn là cứng còng không thể uốn lượn. Nhưng bây giờ, phụ thân chẳng những có thể rời giường mà ngồi, hai chân vậy mà cũng có thể uốn lượn hạ xuống trên đất. Nhìn đến loại này tình hình, Lương Phi thì như thế nào không ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ là, hắn tiếng kinh hô vừa dứt thanh âm. Chính mình liền lập tức tỉnh ngộ lại. Phụ thân căn bản cũng không khả năng chính mình vô duyên vô cớ chính mình ngồi dậy, mà bây giờ nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là chính mình mở cho hắn ra dùng ngân hạnh diệp ngâm nước uống toa thuốc tạo nên tác dụng. Tiểu Phi, ba của ngươi từ lúc uống mấy ngày ngươi ngân hạnh diệp nước sau đó, này bệnh cũ quả nhiên tốt hơn nhiều. Lương Phi kinh hỉ, tự nhiên cũng là để cho cha mẹ nhìn ở trong mắt. Hắn vừa dứt tiếng, liền thấy mẫu thân mỉm cười nói. Tiểu Phi, ngươi vị kia trung y sư phụ cho toa thuốc thật là quá tác dụng. Ngươi xem ba của ngươi hiện tại bệnh có chuyển biến tốt, Tinh thần cùng khẩu vị cũng đều tốt hơn rất nhiều. Tối nay đều đã ăn hai chén cơm. Đúng vậy, Tiểu Phi, thật đúng là phải cảm ơn ngươi vị sư phụ kia. Đổi ngày mai chúng ta người một nhà phải đi thật tốt cảm ơn người ta mới được. A, Lương phụ cũng cười nói. Tiểu Phi, nhìn ngươi còn ngốc đứng ở trong đó làm cái gì? Mau mời Tiểu Như ngồi. A, Lương Phi chính đứng ở chỗ này cười ngây ngô. Mẫu thân nhưng là oán quái mà nhìn hắn một cái, liền tranh thủ Phương Khiết Như kéo đến ngồi xuống bên người, nói. Tiểu Như, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Nhanh ngồi xuống, nếm thử một chút nhà ta Tiểu Phi trồng rau, mùi vị rất không tồi. A, bá mẫu, ta đã ăn rồi. Bị Lương mẫu như vậy kéo một cái, Phương Khiết Như ngược lại lộ ra có chút ngượng ngùng. Lại nhìn thấy người nhà họ Lương đều đang nhìn chăm chú chính mình, thì càng mắc cỡ đầu cũng không ngừng lên được. Khiết Như, ăn rồi không sao cả, ngươi chỉ cần nếm thử thức ăn mùi vị là được rồi. Lương Phi cười đi phòng bếp vì chính mình cùng Phương Khiết Như mỗi bên cầm rồi một đôi đũa, mà giật đi xuống, chính mình trước biết điều không khách khí xốc lên thức ăn ăn. Phương Khiết Như tuy nói trong thành đã ăn no, có thể vừa thấy người nhà họ Lương ăn như vậy hưng khởi, liền cũng không che giấu được lòng hiếu kỳ, cầm lấy chiếc đũa dè đặt kẹp một cái cải trắng, bỏ vào trong miệng. Cây kia cải trắng nhẵn nhụi trơn mềm, ngọt ngào hương vị ngon miệng, vừa hạ xuống vào trong miệng, liền giống như cục đường vậy biến hóa ra. Mà cùng lúc đó, một cỗ kỳ hương mùi vị, nhưng ở Phương Khiết Như miệng lưỡi, cùng với trong lòng chấn động ra tới. Quả nhiên là thật là mỹ vị, thật sự là quá tốt ăn. Đối với mỹ thực, Phương Khiết Như tự có chính mình một phen thưởng thức, hơn nữa còn khá là khiêu khích. Nhưng chẳng biết tại sao, hiện tại nhất phẩm nếm được như thế tươi đẹp rau cải, nàng khẩu vị liền lập tức liền bị trêu đùa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức cũng không để ý dè đặt, lại kẹp một cái đường thức ăn bỏ vào trong miệng. Như thế nào đây, ta trồng rau mùi vị khá tốt chứ? Đào N, L O E B, Úc M, ơi N, H, ở T T, A, I T G E N, T, H, X C, O D E. Nét nhìn nàng kia một bộ ăn cam như di dáng vẻ, Lương Phi cũng đã đoán được kết quả. Liền hay là biết mà còn hỏi. A Phi ca, này chỉ là khá tốt, quả thực là quá tươi đẹp rồi. Phương Khiết Như vừa ăn thức ăn, một bên liên thanh gật đầu khen không dứt miệng, cuối cùng vẫn không quên bổ sung nói. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy rau cải. Được đến nàng khẳng định, Lương Phi trong lòng càng là không khỏi nhiều hơn một phần đắc ý, khá là tự tin nói. Khiết Như, như vậy ngươi hẳn biết ta tại sao không muốn trong thành ngây ngô, mà càng muốn trở lại trồng trọt chứ. Những lời này, Lương Phi cố ý nói rất lớn tiếng. Mặc dù nghe vào giống như là cố ý nói với Phương Khiết Như, mà trên thực tế, cũng là tại hướng cha mẹ tỏ rõ chính mình quyết tâm. Cha, mẹ, Khiết Như, các ngươi cứ yên tâm đi. Tại nông thôn, ta cũng nhất định có thể đủ xông ra thuộc về mình thiên địa tới. Lương phụ Lương mẫu vốn là đối với Lương Phi trở lại trồng trọt, còn cảm thấy một tia áy náy, hiện tại vừa nhìn thấy nhi tử cái này hào khí can vân dáng vẻ, trong lòng cũng nhất thời tràn đầy không gì sánh được cảm giác tự hào, kích động gật đầu liên tục. Cách chương.